chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tuyên bố nhiệm vụ. Cùng nữ đế vung đường, chua chết ngược chó tình lữ, Lạc Anh sườn núi, đầy trời hoa anh đào bay là tả mà xuống. Một trận gió nhẹ thổi qua, liền có hoa múi theo gió mà lên. Hương thơm khí tức thấm mũi, mùi thơm ngát, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, lại bị cây anh đào ngăn trở, chỉ thấu phía dưới từng tia từng sợi quầng sáng, màu hồng nhạt cánh hoa dường như bao phủ bầu trời, làm cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền một cặp đạo lữ ngồi dưới đất, tại cảnh vật chung quanh bảo hộ bên trong, không có không xấu hổ anh em, không hề cố kỵ làm lấy cảm thấy khó xử sự tình. Quả thực cũng là đại hình ngược chó đại hội, có nhục nhã nhạn, cùng Sở Thanh Nguyệt thiếp đến rất gần đi ở đây. Nhiếp thần lại kinh ngạc phát hiện, đối với mình cùng sự xuất hiện của nàng, người chung quanh đúng là không có phản ứng gì, càng có người nghe được tiếng bước chân, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền rất nhanh không thèm để ý chút nào rời đi ánh mắt. Lão bà, người cái này là dùng cái gì ẩn tàng thân hình pháp thuật sao? Nhiếp thần hiếu kỳ hỏi. Sở Thanh Nguyệt lắc đầu. Cũng không hoàn toàn là. Đây là một loại quấy nhiễu pháp thuật. Những người khác vẫn là có thể nhìn đến chúng ta. Chỉ là sẽ không đem chú ý lực tập trung đến dung mạo của ta cùng về mặt thân phận. Liền xem như nhìn đến cũng sẽ nhận nhiễu loạn. Hoàn toàn sẽ không đi để ý. Còn có như thế tiện lợi pháp thuật. Nhiếp thần gật gật đầu, không khỏi cảm thán. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Lão bà, ta nhớ được ngươi trước còn sẽ không pháp thuật này. Hôm nay tham gia đại hội sự tình ta lại là vừa vặn mới nói cho ngươi. Chẳng lẽ lại, ngươi sớm liền bắt đầu học pháp thuật này, làm tốt cùng ta đi ra ước hẹn chuẩn bị. Câu nói này nói ra, Sở Thanh Nguyệt thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Đúng là dừng lại nửa ngày, rõ ràng để lộ ra một tia bí mật bị phát hiện bối rối. Sao, làm sao có thể, bản đế chẳng qua là ngẫu nhiên tại tàng thư các bên trong thấy được pháp thuật này hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên mới học qua tới mà thôi. Không sai, chính là như vậy, tuy nhiên trên miệng lời thề son sắt trả lời, Sở Thanh Nguyệt tránh né ánh mắt lại hoàn toàn không che giấu được. Lão bà ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Sở Thanh Nguyệt trả lời cực kỳ lớn tiếng. Nhiếp thần ho nhẹ hai tiếng, không có lại tiếp tục hỏi tiếp, nhưng có một chút hắn lại là hoàn toàn có thể xác định. Đường đường Thanh Nguyệt nữ đế, cũng là cái không hơn không kém ngạo kiều. Tàng thư các pháp thuật sớm đã bị Sở Thanh Nguyệt toàn bộ nhìn qua. Bên trong căn bản cũng không có như thế tiện lợi bảo bối. Pháp thuật này khẳng định là nàng đặc biệt theo địa phương khác tìm kiếm được. Thậm chí có thể vì thế phí không ít công phu. Tại một gốc rất là thẳng tắp cây anh đào bên cạnh đúng lúc có một mảnh lớn hơn đất trống. Nhiếp thần chỉ hướng chỗ đó. Nói, lão bà, chúng ta an vị tại cái này. Liền nơi này đi. Chú ý nơi này phong cảnh cùng tầm mắt đều coi như không tệ. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhưng trong lúc lơ đãng nhìn đến chung quanh cảnh tượng, nàng vẫn không khỏi cảm giác có vẻ lúng túng cùng ngượng ngùng, từng đôi tình lữ không để ý chút nào ở chỗ này tú ân ái. Chẳng những không nhìn người khác ánh mắt, thậm chí trực tiếp hôn môi, cảnh tượng như vậy nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định không chút lưu tình đem những người này tất cả đều quan đi cấm đoán. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày cũng sẽ trở thành trong đó một phần tử. Chậm rãi ngồi tại cây anh đào xuống. Sở Thanh Nguyệt uyển chuyển bóng người trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số người chú ý lực. Tuy nhiên nơi đây cũng có tương đương nhiều dung mạo thật tốt nữ tử. Thế nhưng thanh lãnh cao ngạo mỹ cảm lại tới hoàn toàn khác biệt. Thế mà, chỉ là nhìn chăm chú sau một lát, tại cái kia kỳ dị pháp thuật quấy nhiễu phía dưới, mọi người liền mê mang bị lệch ánh mắt, không để ý đến một khắc này chỗ cảm nhận được thậm chí có chút bị kinh diễm đến tuyệt mỹ. Tuy nhiên Nga Mi Sơn ca múa biểu diễn còn chưa bắt đầu. có không ít tình lữ cũng đã kìm nén không được. Nhất là tại Nhiếp Thần bên cạnh Nam Lĩnh Đao Tông thiếu tông chủ Trương Tinh Vĩ. Người này vốn là thân cao 8 thước, mi thanh mục tú, tu hành Nam Lĩnh Đao Tông đao pháp, hắn càng là thân thể cường kiện, khôi ngô cường tráng, có vẻ hơi khí vũ bất phàm. Trương Lang, ngươi bởi vì ta tự mình làm liền làm. Trương Tinh Vĩ đạo lữ nhìn qua trong hộp gỗ tinh xảo đồ ăn, cúi đầu, lộ ra ngượng ngùng vô cùng. Oa, thơm quá, cái này đồ ăn thật là từ ngươi thân thủ làm ra nha. Trương Lang, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Nắm Trương Tinh Vĩ có bầy vết thương rộng lớn bàn tay. Nữ tử cố ý kinh ngạc thả đại thanh âm, lộ ra cực kỳ kích động. Thiết huyết nhu tình, thân thủ thành đạo lữ xuống bếp. Hai người thâm tình chậm rãi gắn bó. Nhìn qua trong hộp gỗ đồ ăn, cảnh tượng nhất thời tản mát ra một trận nồng đậm yêu đương hôi chua. Khí tức, chua a, tốt mỏi. Tình cảnh này, thì liền chung quanh đếm đối đạo lữ đều cảm thấy dường như toan điệu răng. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là độc thân cầu. Nhưng Trương Tinh Vĩ cùng hắn đạo lữ vốn là trai tài gái sắc. Lại làm ra thân mật như vậy ngọt ngào tiến hành. Thật sự là khiến người không cách nào nhìn thẳng. Một cái tinh thông đao pháp thiếu tông chủ, lại mang theo tràn đầy vết sẹo tay thành đạo lữ nhu tình làm ra liền làm. Dạng này phảng phất là đồng thoại giống như ngọt ngào cố sự. Mặc cho ai nghe đều phải cảm giác một trận ghen tuông. Đối mặt nữ tử thẹn thùng, Trương Tinh Vĩ thì mỉm cười, trêu khẽ lên nàng thái dương một sợi tóc, đặt ở trên mũi, hít thật sâu một hơi. Thơm quá, khóe miệng lộ ra một tia bá đạo tổng giám đốc thức mỉm cười. Hắn nhìn chăm chú nữ tử ánh mắt, bỗng nhiên ôm bờ eo của nàng. Nếu như là vì ngươi, đừng nói là trên tay có vết thương, liền xem như cái tay này gãy mất, ta cũng nhất định muốn vì ngươi làm ra thế gian này đẹp nhất đồ ăn. Để toàn thế giới biết ngươi là nữ nhân của ta, mà lại, chỉ là ta một người nữ nhân. Nói xong, hắn bỗng nhiên càng thêm dùng lực, đem nữ tử vòng eo ôm thật chặt vào trước ngực bên trong. Trương Lang, thơm quá, chấm ngoặc kép, nữ tử ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mặt so chín mùi dưa hấu nhương còn muốn đỏ hơn mấy phần. Trương Tinh Vĩ cười hỏi, người nói cái gì hương? Nữ tử gật đầu, đồ ăn hương, nhưng Trương Lang tâm ý của ngươi càng thêm hương. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đây chính là thần tiên quyến lữ sao? Ô ô ô, đây cũng quá sủng đi. Chua chết ta rồi, chua chết ta rồi. Ngươi xem một chút người ta, ngươi liền sẽ không hướng thiếu tông chủ học tập một chút sao? Ta cho là có đạo lữ như vậy đủ rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng, thì liền có đạo lữ đều có thể bị như thế ngược a. Trong lúc nhất thời, có kinh thán, có hâm mộ. Cũng có trách cứ chính mình đạo lữ. Cây anh đào phụ cận, từng đôi đạo lữ toàn bộ ánh mắt hấp dẫn, nhìn lấy trước mắt cái này ngọt đến rụng răng một màn hâm mộ không biết nói. Nôn, Nhiếp Thần lại một tiếng nôn khan, kém chút không có đem tháng trước mới ăn cơm đồ ăn phun ra. Lại nói những người này tuy nhiên đều có đạo lữ, nhưng đều chưa thấy qua nói chuyện yêu đương sao. Cái này mẹ nó bá đạo tổng giám đốc thức sốc nổi diễn kỹ cùng tình thoại. Đặt ở Lam Tinh trên cũng là thỏa thỏa kém cỏi nhất phim tệ hại. Nhìn đến hắn toàn thân đều nổi da gà. Đinh, kiểm chắc đến Nam Lĩnh Đao Tông thiếu tông chủ vô sỉ ngược chó. Bá đạo tổng giám đốc thức lời kịch cực độ tự kỷ. Hiện tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ đảo ngược ngược chó. Chua chết đôi tình lữ này. Ký chủ khen thưởng. Đặc biệt mị thể khí chất, duy trì một canh giờ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.